Thần cấp ở rể. Chương 739, 739, hỗ trợ đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Phil rất sợ hãi, nhưng vẫn nhanh chóng nói. Nếu anh giết tôi, bên Lộ Á sẽ biết chuyện. Hắn sẽ đích thân đến. Đến lúc đó anh cũng sẽ bị bại lộ thôi. Đường Trảm lạnh lùng nhún vai. Anh nói cũng có vẻ hợp lý. Nhưng nếu tôi để cho anh đi, hắn sẽ biết nhanh hơn. Vậy nên thật ngại quá. Các người vẫn phải chết thôi. Phiêu nghe xong liền giống lên. Lên cho tao. Tản ra. Tất cả mọi người lập tức tản ra. Nhưng ngay lúc Phiêu định đối đầu trực diện với Đường Trảm thì một vài tiếng nổ vang lên. Khi Phiêu quay đầu nhìn sang thì phát hiện thuộc hạ của mình đã bị đánh bom. Yêu tử xuất hiện bên cạnh Đường Trảm. Lãnh đạm nói. Xong rồi. Đường Trảm gật đầu. Vất vả cho cậu rồi. Nếu không có cậu, tôi thật sự không thể xử lý bọn chúng dễ dàng như vậy được. Dù sao cũng phải mất một chút thời gian. Yêu tử chỉ nhún vai. Anh khiêm tốn quá rồi. Đường Trảm không quan tâm đến yêu tử nữa. Anh ta biết yêu tử đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ đến lượt anh ta ra tay. Anh ta chĩa khẩu súng lục về phía Phiêu. Lúc này Phiêu đã không còn ý định chiến đấu nữa. Nếu bên cạnh còn có người đồng hành thì anh ta còn có chút dũng khí. Nhưng thuộc hạ của anh ta đã trúng bom chết. Hiện tại chỉ có một mình anh ta. Anh ta chỉ là một tên lính đánh thuê bình thường. Đương nhiên không thể chống lại Đường Trảm. Tất cả mọi người trong vòng kết nối của họ đều biết sát thủ như bọn họ cũng được phân loại. Từ thấp đến cao là FEDCBAS. Mà Đường Trảm nhất định thuộc về thực lực cấp S nên anh ta biết mình không thể nào là đối thủ của Đường Trảm. Anh ta rơi vào tuyệt vọng. Nhưng trong đầu vẫn đang không ngừng suy nghĩ cách để sống sót. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể ngờ rằng mình lại vô dụng như vậy. Anh ta không hề có gì giá trị để đổi lấy mạng sống của mình. Đường Trảm rửng rưng nói. Thật sự xin lỗi. Lần này tôi chỉ có thể khiến anh chết. Dù sao tôi cũng không muốn người khác biết tôi đang ở Hoa Hạ nhanh như vậy. Quan trọng nhất là tôi không muốn người khác biết rằng Diệp Tư Lệnh cũng đang ở Hoa Hạ. Khi Phiêu nghe đến Diệp Tư Lệnh, đồng tử của anh ta co rút lại. Lập tức giơ súng tiểu liên lên. Nhưng một viên đạn đã nhanh chóng bắn xuyên tim anh ta. Anh ta kinh ngạc nhìn Đường Trảm. Lúc này Đường Trảm mới cất khẩu súng lục đi. Sau đó cười cười nhìn yêu tử. Yêu tử nói, tiểu yêu vẫn đang ngắm bắn ở bên kia. Đường Trảm nhún vai, đây chỉ là trò mèo vờn chuột. Không sao cả, cứ để bọn họ vui vẻ đi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tôi đoán chắc đám người Du Kinh Hồng sẽ sớm đi ra thôi. Yêu tử gật đầu và đi theo Đường Trảm rời đi. Du Kinh Hồng hết sức khiếp sợ, bởi vì cô nghe thấy tiếng súng liên tục vang lên. Dường như một cuộc chiến đã bắt đầu ở bên ngoài. Nhưng cô biết bọn họ không hề có chi viện. Không ai đến giúp họ cả. Vậy lúc này điều gì đang xảy ra vậy chứ? Lão đại, hình như bên ngoài có đánh nhau. La Tử Đàn đã nghe thấy bên ngoài có tiếng súng. Thậm chí có tiếng nổ ở phía xa. Nhưng tất cả những điều này đều khiến bọn họ rất tò mò. Họ không biết ai đang giúp họ. Chẳng lẽ là người của nhà họ Triệu đánh nhau với người của tổ chức đó sao? La Tử Đàn có chút nghi ngờ hỏi. Du Kinh Hồng lắc đầu. Không phải đâu. Nếu là như vậy, hai bên lẽ ra đã đánh nhau trong lần bao vây trước rồi. La Tử Đàn kinh ngạc nói. Vậy thì rốt cuộc bọn họ là ai chứ? Du Kinh Hồng lắc đầu. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại là cơ hội để chúng ta chạy trốn. Chúng ta còn có cơ hội đánh trả. Đương nhiên La Tử Đàn biết điều này. Nếu thật sự bên ngoài có hỗ trợ, vậy thì bọn muốn đột phá ra ngoài là chuyện rất dễ dàng. Du Kinh Hồng lấy súng bắn tỉa ra, sau đó nói với La Tử Đàn, đi theo tôi, chúng ta sẽ đột phá vòng vây ngay bây giờ. Nếu cứ kéo dài thời gian, nhà họ Triệu sẽ đến đây. Đến lúc đó sẽ càng khó khăn hơn. Mọi người gật đầu. Lấy vũ khí của mình ra. Hít sâu một hơi. Du Kinh Hồng dẫn đầu xông ra ngoài trước. Tốc độ của cô ta rất nhanh. Trong nháy mắt, cô ta đã vọt ra xa hơn 10 mét rồi. Tốc độ này tuyệt đối khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Charlie cũng rất kinh hãi. Nhưng Charlie đã nhấc ngay khẩu súng bắn tỉa trong tay lên. Sau đó bắn thẳng vào Du Kinh Hồng. Nhưng viên đạn này lại bị bắn trượt. Du Kinh Hồng không chỉ có tốc độ rất nhanh, mà động tác tay chân của cô ta cũng rất quỷ dị. Rất khó để tập trung nhắm chúng. Vì Charlie không thể đoán được vị trí tiếp theo của Du Kinh Hồng, nên anh ta không thể bắn chúng được. Điều này giúp Du Kinh Hồng có cơ hội thở pháo. Du Kinh Hồng cũng phát hiện ra vị trí của Charlie. Giơ súng bắn tỉa lên và bắn. Viên đạn làm xước bức tường đá và làm bị thương cánh tay của Charlie. Charlie kinh ngạc ôm lấy vết thương. Vừa rồi anh ta đã né tránh hết cỡ. Nhưng tốc độ nổ súng của Du Kinh Hồng vẫn nhanh hơn tưởng tượng của anh ta. Đó là lý do anh ta không có thời gian để che giấu toàn bộ cơ thể của mình phía sau lớp che chắn. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Những tên đàn em khác đều rất thận trọng đánh giá xung quanh. Bởi vì bọn chúng biết xung quanh không chỉ có Du Kinh Hồng, mà còn có một đội ngũ khác. Bọn họ lúc này đều kinh hãi. Đội bọn họ cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào. Charlie nghiến răng nói với thuộc hạ. Tên khốn, tìm tên bắn tỉa đó cho tao. Tao muốn biết ngay vị trí của tên bắn tỉa đó. Vài tên thuộc hạ gật đầu. Sau đó có người trực tiếp đi ra, lộ ra trước tầm mắt của tên bắn tỉa. Nhưng sau khi tên thuộc hạ này đi ra, không có viên đạn nào bắn chết hắn ta cả. Nhất thời mọi người đều có chút bối rối. Rõ ràng vừa rồi tên bắn tỉa vẫn là bắn vào bọn họ. Lúc này đồng bọn lộ ra ngoài, nhưng lại không bị đạn bắn. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Sau một lúc chờ đợi, một trong những thuộc hạ nói với Charlie. Lão đại, tên bắn tỉa đó hình như đã bỏ đi rồi. Charlie nghiến răng, thấy thuộc hạ bị lộ ra vẫn bình an vô sự. Anh ta tức giận nói. Đồ ngu, đó là bởi vì người ta biết bọn mày muốn làm gì. Hắn không muốn tiết lộ vị trí của mình, cho nên mới không bắn đấy. Mấy tên thuộc hạ đều sững sờ. Bọn họ không ngờ đối phương lại cẩn thận như thế. Cách chương.